Chương 1614, Trảm Long Quyết. Trung cực lĩnh ngộ. Tiết Trần đã không kiên nhẫn lại cùng Trần Phong Phong nói nữa, thanh âm hắn rét lạnh vô cùng. Trần Phong, xem ra đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ, ngươi lại tới đây, nói cho bọn hắn trần tướng, sau đó mấy người này mới dám phản kháng. Nhưng là đáng tiếc, ngươi đã quên một điểm, bất luận cái gì âm mưu đều đánh không lại thực lực tuyệt đối, mà ta liền có được thực lực tuyệt đối. Các ngươi ở chỗ này coi như lại thế nào ra y vo, QNZ cuối cùng đánh không lại ta một quyền, ta hiện tại liền có thể đem bọn ngươi đều giết chết, sau đó đem những này gan dám phản kháng dân đen phản nghịch tất cả đều chém giết nói. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái kia bô nở tên nửa bước vũ vương cảnh cao thủ liền hướng về Trần Phong bước tới. Triệu Quang bọn người liếc nhau, giống to một tiếng, xông lên phía trước, vương nói, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Bốn người bọn họ riêng phần mi nhờ tuyển một tên đối thủ đối địch. Trong nháy mắt, ta mở tên vũ vương cảnh cường giả giết cùng một chỗ, chiến thành một đoàn, hiện chứa NG rất là hỗn loạn. Mà cái kia văn tiên sinh, cất giọng cười to nói, đại nhân, ngươi đi giết này chút phản nghịch liền tốt, thằng nhãi con này ta tới đối phó. Hắn hướng về Trần Phong nào tới. Lúc này, bên cạnh màu xanh quang ảnh lóe lên, Thanh Dung Nguyệt đã là từ bên cạnh đánh tới, nàng hiển nhiên vô cùng gấp gáp, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy, nhưng là hắn vẫn là cắn răng, nổi lên dũng khí, cao thanh hô nói, đối thủ của ngươi là ta mới đúng, nàng cũng là nhất tinh vũ vương sơ kỳ cao thủ, ngay từ đầu chiến đấu kinh nghiệm vô cùng ít ỏi, cũng khẩn trương, bị Văn Tiên Sinh áp chế gắt gao. Văn Tiên Sinh phi thường đắc ý, Trần Phong ở bên cạnh lánh lanh uống nói, chớ khẩn trương. Ngươi sợ cái gì, thực lực của hắn tuy nhiên cùng ngươi không sai biệt lắm mà thôi. Trần Phong tiểu nói này, Thanh Dung Nguyệt tựa như là an định tâm hoàn. Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng vợ ơ y ma lập tức trở nên không khẩn trương, một chiêu nhất thức cũng đều trở nên có chương pháp. Rất nhanh, liền cùng Văn Tiên Sinh đánh thành một đoàn, hai người trong lúc nhất thời đúng là bất phân thắng bại. Mà lúc này, Trần Phong dẫn theo đồ long đao, hướng Tiết Trần chậm rãi đi đến, mỉm cười nói, Tiết Trần, hiện tại hai người chúng ta có thể đánh một trận. Tiết Trần khinh thường nói ra, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì, ăn nói khủng điên nhưng là rất nhanh. Trên mặt hắn cái kia cố tự tin và ngạo nghễ liền đọc lại, lộ ra vẻ không dám tin, hét lên kinh ngạc, ngươi, làm sao có thể nguyên lai. Trần Phong lúc này đã ra tốc, hắn giơ cao lên đổ long đao, nhanh chân hướng về Tiết Trần cuồn cuộn mà tới. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, mà tại hắn cách đài cao còn mấy trăm mét thời điểm, tại phía sau hắn, đồng nhiên xuất hiện một đầu cự đại bạc long hồn. Xoát một dưới, cái này cự đại ngân long vũ hồn, chính là trực tiếp va vào Trần Phong trong thân thể. Thế là, Trần Phong trên thân thể, khí thế điên cuồng kéo lên. Vũ hồn phụ thể về sau, khí thế của hắn trực tiếp nhảy lên tới nhất tinh vũ vương sơ kỳ. Thấy cảnh này, Tiết Trần hoàn toàn sợ ngây người, căn bản không thể tin được. Làm sao có thể, thực lực của ngươi làm sao lại tiến triển nhanh như vậy, lại nhưng đã đến nhất tinh vũ vương cảnh. Trần Phong nghiêm nghị giống to, chết đi lăng không vọt lên cao mấy trăm thước, đúng là trực tiếp cùng cái kia đài cao đồng hành. Sau đó, trong tay đồ long đao nhớ hắn cuồng trảm mà đi. Hắn cực hận Tiết Trần, lúc này vừa ra tay liền đem hết toàn lực đối mặt với Trần Phong cái này điên cuồng chém ra nhất đao, cảm nhận được cái kia cố lạnh thấu xương sát ý cùng khí thế bàng bạc. Tiết Trần trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn thật sâu hút miệng khí, sau đó trên thân khí thế cũng là tăng lên điên cuồng, đi vào nhất tinh vũ vương đỉnh phong. Tiếp theo, hắn một tiếng kêu khóc, song quyền oanh ra, cùng Trần Phong thế công đụng vào nhau. Hắn đứng yên tại trên đài cao, một bước đã lui. Mà Trần Phong, thì lá lăng không lật ra cách xa trăm mét, lại là trên không trung dừng lại. Tuy nhiên hiển nhiên, vẫn là Trần Phong ở vào hạ phong. Thấy cảnh này, Tiết Trần trong lòng liền nắm chắc mà, trên mặt hắn lại một lần nữa khôi phục phách lối chi biểu lộ, cười ha ha nói, Trần Phong, ngươi là nhất tinh vũ vương lại như thế nào, bất quá là sơ kỳ mà thôi, mà ta thế nhưng là nhất tinh vũ vương đỉnh phong, so ngươi không biết mạnh hơn bao nhiêu, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, ngươi lại thế nào ra y vo, cu nở dê không bay ra khỏi lòng bàn tay của ta đi. Trần Phong cười lạnh nói ra, thật sao vậy thì thử lại lần nữa một chiêu này. Nói hắn lần nữa hướng về phía trước nhào ra ngoài, trong tay đổ long đao lần nữa điên cuồng chém ra. Nhưng lần này, Trần Phong không phải phổ phổ thông thông hướng về phía trước một chạm, theo hắn một chiêu này chém ra, trên bầu trời, đống nhiên xuất hiện 9 đoá lôi vân. Mỗi một đoá lôi vân đều liên tiếp một cây thô to lôi đỉnh. Mà lúc này, Trần Phong đúng là dùng ra một chiêu kia lôi long ngút trời toái tinh thần. Lúc này, hắn dùng ra một chiêu này lôi long ngút trời toái tinh thần, so trước đó bất kỳ lần nào uy lực đều không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Mỗi một phiến lôi vân, phương viên đều có mấy chục mét, mỗi một cái lôi đỉnh, đường kính đều đạt đến nhất trượng, tựa như là một cây thông thiên cự trụ phẩm chất. Cựu đạo lôi đỉnh, điên cuồng hướng về hắn bổ tới. Thấy cảnh này, Tiết Trần cũng là sắc mặt đại biến, kinh hô nói, ngươi có thể phát ra cường đại như thế chiêu thức nguyên lai, Trần Phong một chiêu này uy lực không ngờ đạt tới nhất tinh vũ vương điên phong chi cảnh. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, trong tiếng hít thở, QNZ làm ra bản thân mạnh đại tuyệt chiêu, liên tiếp hoanh ra chín quyền, mỗi một quyền đều là đánh trúng vào một tia chớp. Mà ngôi tiếp một tia chớp, hắn tiểu hướng lui về phía sau một bước. Hắn tiếp 9 chiêu về sau, liền lùi lại cửu bộ, vừa rồi đem một chiêu này hóa giải. Lúc này, trên đài cao, rắc rắc phân phật, phát ra nổ vang, cái này tòa đài cao, ầm vang sụp đổ, đúng là trực tiếp bị hắn cho đạp vỡ. Mà Trần Phong cũng là cảm giác, thể nội võ đạo thần cương đang điên cuồng trôi qua, vũ hồn lực lượng QNZ đang điên cuồng trôi qua. Hắn lúc đầu có thể trèo chống một thời gian uống cạn chung trà, mà bây giờ, đang dùng ra lôi đỉnh ngút trời toái tinh thần cường đại như vậy võ kỹ về sau, chỉ có thể kiên trì 100 cái hô hấp, thời gian rút ngắn 9 phần 10 bất quá, thực lực của hắn bây giờ, đã cùng Tiết Trần ngang hàng. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, hắn biết mình không có bao nhiêu cơ hội. Thế là, hắn một tiếng bạo hống, vừa chuẩn bị phát ra một chiêu lôi long ngút trời toái tinh thần. Đồng nhiên, đúng lúc này, Trần Phong trong đầu, phảng phất một vật trực tiếp phá nát. Tại trong đầu của hắn, lôi long ngút trời toái tinh thần cùng trước đó hỏa long cửu tiêu khởi phong vân đến, cái này chạm long quyết trước hai thức, không ngừng hắn trong đại não không ngừng chiếu lại lấy. Tất cả áo nghĩa, hắn trong nháy mắt vờ ơ ý ma toàn bộ lĩnh ngộ. Đại não giờ khắc này vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía chính trong lúc kịch chiến mấy người, phát hiện những người kia động tác, rơi trong mắt hắn giống như động tác chậm vô cùng chậm rãi. Trần Phong trong lòng, đông nhiên nếu có minh ngộ, Trảm Long Quyết trung cực áo nghĩa, đông nhiên phun lên tâm đầu. Sau đó chỉ là một cái trong nháy mắt, liền bị hắn triệt để lĩnh ngộ. Toàn bộ Trảm Long Quyết, với hắn mà nói, lại không bí mật. Thế là, Trần Phong gầm thét. Hắn giơ lên cao cao đồ long đao, vạch ra một đạo huyền áo đến cực điểm đường vòng cung, cả người đúng là đầu dưới chân trên.